Chương 458, nhượng bộ. So với lần trước gặp mặt, Liêu Tích linh khí tức trở nên thần bí hơn, đương nhiên, cũng càng cường đại, tựa hồ là tu luyện công pháp nguyên nhân, lại tựa hồ là nhiều hơn một cỗ không hiểu lực lượng, lấy cảnh giới của Lăng Trần, căn bản nhìn không thấu vật gì. Trần Nhi, trông thấy Lăng Trần đi vào trong đại điện, Liêu Tích linh đứng thẳng lên, trong đôi mắt đẹp dịu dàng rõ ràng địa sáng ngời, nghe nói tại Nhân Hoàng Địa Cung, ngươi liền bị thân đồ ngạn bắt quay về tông môn, trước đó vài ngày, hẳn là ăn không ít đau khổ a khá tốt, đau khổ ngược lại là ăn một chút, bất quá đều là phúc khí, không coi là cái gì, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Nếu như không phải như vậy, ta như thế nào lại vào Thánh Vũ Giáo, đây hết thảy, đều là ông trời chú định. Trong lòng Lăng Trần, nghiêng trời lệch đất biến hóa, bất quá ở chỗ này ngược lại là biểu hiện được rất bình tĩnh. Bởi vì Tư Không Dực cùng người của Thông Thiên Phong đều tại trận, chỉ bất quá lần này Thiên Ma Tháp thí luyện, ta đạt được thứ nhất, chém mấy cái tiểu nhân vật, hy vọng không có cho mẫu thân mang đến một chút phiền toái a. Làm càn một tiếng giống giận vang lên, lên tự trên vương tọa, là Tư Không Dực nổi giận, Lăng Trần, ngươi giết hai ta cái đồ đệ thì thôi, là tại Thiên Ma Tháp thí luyện, sinh tử tự phụ, thế nhưng giết người bất quá đầu chĩa xuống đất. Ngươi vì cái gì còn muốn vũ nhục bọn họ hai cái người chết mà thôi. Giáo chủ ngươi hà tất tức giận như vậy, huống chi là bọn họ muốn giết Trần Nhi. Trần Nhi chỉ là tự vệ giết đi bọn họ mà thôi. Có thể nói, bọn họ là chết chưa hết tội. Liêu Tích Linh cũng là một bộ hời hợt bộ dáng. Bất quá ta có thể nghe nói, giáo chủ ngươi chuẩn bị tự mình động thủ, chém giết Trần Nhi của ta. Hiện tại hắn ngay ở chỗ này, giáo chủ có thể thử một chút, nhìn có thể hay không giết được hắn. Nơi đó có loại chuyện này, đây nhất định là cái nào cẩu nô tài loạn truyền. Tuyền cơ tử lập tức nói. Cười lạnh một tiếng, Liêu Tích Linh đứng dậy, đi đến Lăng Trần sau lưng, bàn tay như ngọc trắng đặt ở trên vai của hắn, ôn nhu nói, Trần Nhi, không cần lo lắng, hiện tại đi tới bên người mẫu thân, bầu trời này dưới mặt đất, lại không có người có thể tổn thương ngươi. Đa tạ mẫu thân, bất quá Hải Nhi đã có tự bảo vệ mình chi lực. Lăng Trần dù sao cũng là trải qua mưa gió người, không còn lúc trước cái kia tiểu hải tử, tâm tình có thể trưởng không được, nếu là trước kia, hắn e rằng đã nhào vào Liêu Tích Linh trong lòng khóc lên. Rốt cuộc hắn tìm Liêu Tích Linh, đã tìm một đoạn thời gian rất dài, đã từng, hắn còn cho rằng Liêu Tích Linh phản bội bọn họ phụ tử, lại còn muốn hại chết chính mình, về sau, hết thể hiểu lầm cởi bỏ, hắn đối với Liêu Tích Linh, nội tâm ngược lại nhiều hơn một tia áy náy. Tâm tình khu vực mà qua, Lăng Trần ngược lại nhìn về phía Tư Không Dực, mà cười lạnh, coi như là giáo chủ muốn giết ta, vậy cũng cần nhìn hắn có bản lãnh này hay không. Cuồng vọng một vị đại tông sư cựu trọng cảnh Thông Thiên Phong trưởng lão giận tí mặt, ngươi tuy cướp đoạt Thiên Ma Tháp thí luyện đệ nhất danh, thế nhưng ngươi miệt thị giáo chủ, tại Thánh Vu giáo chính là tội lớn qua, chúng ta hoàn toàn có thể cho ngươi tàn khốc nhất trừng phạt. Ngươi là ai? Ta cùng Trần Nhi cùng giáo chủ nói chuyện. Ngươi xen vào làm gì? Đột nhiên Liêu Tích Linh kẹp lên như ngọc ngón tay, phốc một chút xuyên thấu hư vô, đờ nên ở tại vị này Thông Thiên Phong trên người trưởng lão. Người đại tông sư này cựu trọng cảnh trưởng lão phịch một tiếng bị đánh bay, máu tươi điên cuồng phun, hai mắt tán loạn, một chút bay ra cung điện. Thánh nữ, ngươi Tư Không Dực đứng thẳng lên, mạnh mẽ đại chân khí bạo phát, hôm nay ngươi tới là khiêu khích chúng ta Thông Thiên Phong nhất mạch, không phải là khiêu khích, là cảnh cáo. Về sau không cho phép đối với con của ta tử ra tay, Tư Không Dực, ta biết tu vi của ngươi, đã là thiên cực cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới, thế nhưng là, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta, nếu không là nhìn tại ngươi còn có chút dùng phân thượng, ta đã sớm đem các ngươi Thông Thiên Phong nhất mạch tất cả đều đã diệt. Còn chờ đạt được hiện tại Liêu Tích Linh lạnh lùng thốt. Cái gì? Tư Không Dực ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc, chợt sắc mặt xanh mét, trầm giọng nói. Thánh nữ ngươi quá càn rỡ, xem ra ngươi bây giờ đã hoàn toàn không đem ta giáo chủ để vào mắt. Nếu như vậy, ta đây cũng muốn nhìn xem, thực lực của ngươi đến tột cùng là cái gì trình độ dưới cái nhìn của Tư Không Dực. Liêu Tích Linh cho dù là vừa mới bế quan đột phá, cũng chỉ là thiên cực cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới, mà hắn, bước vào cảnh giới này đã có một đoạn thời gian, hơn nữa hắn tu luyện là mỗi nhất đại giáo chủ tài năng tu luyện ma đế điện. So với thánh nữ tu luyện cao hơn một tầng thứ, cho nên, hắn cũng không cho là Liêu Tích Linh sẽ là đối thủ của hắn. Dứt lời, hắn đột nhiên đánh võ trưởng, trên cánh tay của hắn, hùng hồn vô cùng chân khí cuồn cuộn, trong lúc mơ hồ, có một đầu ma long từ trên cánh tay lướt qua, cuối cùng hội tụ đến quyền phong vị trí. Oanh một quyền đánh ra, ma long cuồng vũ, phẫn nộ đánh hướng Liêu Tích Linh. Thuyền cơ tử đợi thông thiên phong ma đầu, đều là tất cả đều cười lạnh, thánh nữ quá cuồng vọng, dám trực tiếp khiêu khích tư không dự, e rằng sẽ bại thật thê thảm. Nhưng mà trên mặt của Liêu Tích Linh, lại nhìn không đến bất kỳ vẻ lo lắng, nàng thấy tư không dự công kích qua, không sợ hãi ngược lại cười, chỉ thấy được nàng chỉ là nắm chặt mở ra bàn tay trắng đoán, gần như không có như thế nào tụ lực, liền trực tiếp đánh ra ngoài. Phanh quyền trưởng kình đạo đụng nhau đụng, nhất thời, ở nơi này trong đại điện buộc phát ra. Đăng đăng đăng lúc này mới vẹn vẹn đối một chiêu, tư không dực cả người đã bị đẩy lui đi, liền lùi lại hơn 10 bước, rồi mới ngừng lại được. Làm sao có thể tư không dực cảm giác chân khí trong cơ thể kịch chấn, vừa rồi chiêu số, cư nhiên bị Liêu Tích Linh toàn bộ đánh tan, hơn nữa là bại hoàn toàn. Ta nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta nếu thật muốn giết ngươi, ngươi sống không được hiện tại. Liêu Tích Linh như trước lạnh lùng thốt. Đáng giận, bổn tọa bất quá chủ quan nhất thời mà thôi. Thôi cuồng vọng tư không dự trừng mắt muốn nước, trong cơ thể hắn chân khí rồi đột nhiên bùng nổ. Dưới chân mặt đất đều là xuất hiện từng đạo khe nước. Giờ này khắc này, trên người hắn ma khí ngập trời, tóc cuồng vũ. Hiển nhiên là vận dụng 10 phần 10 lực lượng, cùng với Liêu Tích Linh quyết một sống mái, vạn hồi mặt. Ngoan cố chống cự mà thôi. Liêu Tích Linh hai cái bàn tay như ngọc trắng đồng thời thò ra, tại lòng bàn tay của nàng vị trí, rồi đột nhiên hiện ra hai đạo huyết ấn, chỉ thấy được tay nàng ấn biến ảo, tư không dực quanh thân, rồi đột nhiên xuất hiện một đạo chân khí lao ngục, nhất thời đem tư không dực giam ở trong đó. Một cỗ như núi áp lực, chấn áp ở trên người tư không dực, trong nháy mắt, liền đem tư không dực khí thế hoàn toàn áp chế hạ xuống, phong bế tư không dực tất cả lực lượng. Không có khả năng tuyển cơ tử cùng quỷ thần tôn giả đám người, lại càng là cả kinh nói không ra lời, Liêu Tích Linh này, hay là trước kia bọn họ quen thuộc thánh nữ đó trước kia Liêu Tích Linh, căn bản không thể nào là đối thủ của tư không dực, càng không khả năng có thể dễ dàng như thế địa chấn áp tư không dực. Chẳng lẽ nói, nữ nhân này, một mực liền che giấu thực lực đây cũng quá kinh khủng ngươi. Tư không dực toàn thân một cái run rẩy, hắn không nghĩ tới, Liêu Tích Linh che giấu được như thế sâu. Đối phương một lần bế quan, thực lực vậy mà liền tăng lên tới hắn phía trên, điều này sao có thể, đối phương cư nhiên có thể che giấu được như thế hoàn mỹ, ai cũng không biết, nữ nhân này, khủng bố vô cùng. Sau đó hắn cũng chậm rãi ngồi ngay ngắn hạ xuống, đột nhiên phất phất tay, thông thiên phong nhất mạch nghe lệnh tại mấy vị thông thiên phong trưởng lao không biết tư không dực muốn phát bút sao mệnh lệnh, lập tức tiến lên một bước, cao giọng trả lời. Từ nay về sau, thông thiên phong nhất mạch, không được hướng Lăng Trần trả thù. Diêm tượng, cổ kình thương chết, xóa bỏ. Tư không dực tuyên bố ra hoàn toàn yếu thế mệnh lệnh. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.